lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 642, không cần cảm ơn. Tu tiên giới đến tiếp sau biến hóa, cùng Đường Lạc không có cái gì quan hệ, xem như một người xuất gia, cần lấy thời điểm đương nhiên không thể lời nói dối. Hắn đi đến Thính Vũ Kiếm Các, muốn rồi bọn hắn chính đảm bảo thiên kiếm địa phương chìa khóa. Này mai chìa khóa cùng Đường Lạc trong tay đồng dạng, cũng là một cái mảnh vỡ. Bất quá hai cái mảnh vỡ nhìn qua không có bất kỳ cái gì ngoài quan. Có thể tổ hợp địa phương, rời đi Thính Vũ Kiếm Các, Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt bọn hắn tiến về Thục Sơn Kiếm Phái. Nơi đó có bọn hắn cần lấy cuối cùng một mai chìa khóa. Nhạc Vô Song cho Kiếm Si Nhất Tâm hứa xuống điều kiện, cho rồi Đường Lạc một điểm nhắc nhở. Ba khối chìa khóa sát nhập sử dụng, tựa hồ còn có biến hóa. Nói không chừng loại phương thức này mới có thể tìm tới thiên kiếm, cũng liền là nhiệm vụ trong thần kiếm. Bất kể có phải hay không là, trước đem ba khối chìa khóa đều nắm bắt tới tay đang nói. Dù sao sẽ không sai. Thục Sơn Kiếm Phái chìa khóa cùng Thính Vũ Kiếm Các đồng dạng, bây giờ ở Sơn Môn bên trong bảo tồn. Thục Sơn ở Phong Nhàn chân nhân sau khi chết đã triệt để phong sơn, chỉ có môn nhân có thể đi vào, mà lại không thể ra. Muốn từ Thục Sơn Kiếm Phái trong tay cầm tới chìa khóa, đoán chừng còn muốn xé mở Phong Sơn Kiếm Trận, đánh Thục Sơn Kiếm Phái kiếm tu một trận mới được. Thục Sơn Kiếm Phái chưa chắc có Thính Vũ Kiếm Các như vậy dễ nói chuyện. Bất quá cùng bọn hắn giảng chút lý, khẳng định cũng có thể thuyết phục. Tiểu Bạch Long, lần này liền giao cho ngươi ra tay rồi. Đường Lạc ngồi ở đầu rồng đã nói. Kình Thiên Kiếm Môn Thục Sơn Kiếm Tu nhóm, bao quát trưởng môn, kỳ thực không có toàn bộ trở về, chỉ trở về rồi một chút, không có làm sao thụ thương đệ tử. Những cái kia trọng thương cao tầng, cả đám đều ẩn nặc hành tung, không có nhanh như vậy trở về Sơn Môn. Đặc biệt là Thục Sơn Phái, ẩn nấp phải rất triệt để. Cái khác môn phái còn có người tiếp ứng, không cần phải lo lắng nửa đường bị người ám toán chết. Nhận lấy cái chết lạc đà so ngựa lớn, lục đại môn phái liên tục trọng thương, cũng không phải một chút môn phái có thể nghĩ cách. Thê đội thứ hai 13 môn lần này đại hội bên trong cũng tổn thất một chút, không có lại cùng 6 môn đấu một lần ý nghĩ. Kình Thiên Kiếm Môn tổn thất ngược lại là nhỏ nhất, xem nhẹ Luyện Hư Kiếm Tu tổn thất. Nhưng tiếp xuống, bọn hắn sẽ bước đi liên tục khó khăn. Hoàn toàn chính xác có người tối đâm đâm bội phục Nhạc Vô Song, nhưng này không có nghĩa là bọn hắn liền sẽ buông tha Kình Thiên Kiếm Môn. Bị sư phụ giam giữ, mới thả đi ra Lôi Chính Dương muốn cha nợ con trả. Mang theo môn phái vượt qua một đoạn gian nan thời gian, không có vấn đề. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, sư phụ liền ngồi ở đỉnh đầu, hắn coi như nghĩ muốn lười biếng cũng không dám nói ra. Huống hồ, hắn đánh Thục Sơn Kiếm Phái đương nhiên có vấn đề, nhưng Đường Lạc tọa trấn, mọi người phái ra đệ tử đến đơn đấu, hắn Ngao Ngọc Liệt không sợ chút nào. Có sư phụ Phật Pháp vô biên gia trì, đánh cái hóa thần kiếm tu vẫn là hoàn toàn có thể được. Luyện Hư nói, Thục Sơn Kiếm Phái liền nhất Luyện Hư Kiếm Tu ở môn phái, muốn ra tay còn không cho sư phụ một bàn tay tát tai. Tới gần Thục Sơn Kiếm Phái địa khu, Đường Lạc bọn hắn cũng cảm giác một hồi bàng bạc kiếm khí tàn sát bừa bãi ở mảnh này ít ai lui tới địa phương, có người ở công đánh Thục Sơn Kiếm Phái. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, hái quả đào tốc độ thật nhanh a, mà lại ai như thế có tự tin? Quả đào cũng không có tốt như vậy hái. Thục Sơn Phong Sơn Kiếm Trận là ép dương đáy đồ chơi, so Kình Thiên Kiếm Môn Phù Quang Lược Ảnh Kiếm Phân Đại Trận còn muốn mạnh. Phù Quang Lược Ảnh còn muốn chia cắt chiến trường, phong sơn kiếm trận không cần, chỉ cần bảo vệ sơn môn, sau đó phản kích là được rồi. Bởi vì thuần túy, cho nên càng mạnh. Ngao Ngọc Liệt rất ngạc nhiên. Ai, hoặc là cái nào môn phái tự tin như vậy, dám ở thời điểm này công đánh Thục Sơn kiếm phái, không sợ bị phản phệ rồi. Bạc Chân Long ẩn tàng ở mây mù bên trong, đi đến Thục Sơn kiếm phái trên không, thế mà chỉ là một người. Ngao Ngọc Liệt rất kinh ngạc, hắn vốn cho là lại là cái nào môn phái, không nghĩ tới thế mà thật sự chính là một cá nhân. Mà lại, chỉ là một người, đồng thời, ở cái này người không ngừng ra tay phía dưới. Phong Sơn kiếm trận bị không ngừng hiển hiện, bị oanh được lung lay sắp đổ, lại còn có vỡ tan nguy hiểm. Kiếm trận phản kích bị kia kiếm tu dẫn đạo, ngược lại biến thành oanh kích kiếm trận lực lượng. Dù sao, kiếm trận là vật chết, cho dù là ở một chút kiếm tu thao túng bên trong, luôn luôn không sánh bằng chính mình bản mệnh phi kiếm linh động. Mạnh là đủ mạnh, nặng cũng đầy đủ, nặng. Khống chế loại cấp bậc này kiếm trận, có thể cử trọng nhược khinh không có mấy cái. Kiếm trận loại sơ hở này, kỳ thực căn bản không tính là sơ hở. Đổi lại là Nhạc Vô Song đến, cũng không khả năng so cái này kiếm tu làm được càng tốt hơn. Tựa như là kiếm trận chủ động đem sơ hở bại lộ cho trước mắt kiếm tu đồng dạng. Hắn mỗi một kiếm đều vừa lúc chỗ tốt, thanh kiếm trận phản kích hoặc là đánh tan, hoặc là dẫn đạo, tinh chuẩn đến cực hạn đồng thời. Nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui, câu nói kia nói thế nào ấy nhỉ? Giải phẫu cùng đồ tể khác biệt, ngay tại ở tinh chuẩn hay không? Vị này kiếm tu tinh chuẩn, cơ hồ đem Nhạc Vô Song phụ trợ thành rồi đồ tể. Đương nhiên, không phải nói này kiếm tu liền so Nhạc Vô Song mạnh rồi. Song phương thật đánh nhau, Nhạc Vô Song ở đường lạc lưu ly niết bàn đại thủ ấn dưới thúc sinh ra kinh thiên một kiếm đập xuống. Này kiếm tu lại tinh chuẩn cũng vô dụng, hơn phân nửa là sẽ ném mạng. Không có kia kinh thiên một kiếm, kiếm tu cũng sẽ không là Nhạc Vô Song thiên đối thủ. Đánh nhau kết quả hơn phân nửa là Nhạc Vô Song trọng thương. Kiếm này tu chết, cũng có khả năng lưỡng bại câu thương. Này kiếm tu trốn, toàn tâm toàn ý muốn chạy trốn nói. Nhạc Vô Song muốn giết hắn cũng khó. Này kiếm si nhất tâm, vì sao lại đến công đánh Thục Sơn kiếm phái? Ngao Ngọc Liệt có chút kỳ quái. Không cần suy nghĩ nhiều. Bây giờ, trăm hoa tàn lụi, luyện hư kiếm tu bên trong còn có phần này thực lực, trừ rồi kiếm si nhất tâm, khẳng định không có người khác. Không có chờ Đường Lạc nói cái gì, hỏi ra cái vấn đề này, Ngao Ngọc Liệt bỗng nhiên nghĩ đến, tại chỗ từ đáp, vì rồi mảnh vỡ, cái kia chìa khóa, hơn phân nửa là rồi. Đường Lạc nói rằng, kiếm si nhất tâm đối Thục Sơn kiếm phái động thủ lý do cũng chỉ có chìa khóa. Đừng quên, Nhạc Vô Song đáp ứng kiếm si nhất tâm điều kiện bên trong có 3 cái chìa khóa hợp nhất, để kiếm si nhất tâm lại vào thiên kiếm địa phương đi truy tầm hắn kiếm đạo. Nhạc Vô Song bỏ mình, hai người hiệp nghị tự nhiên hết hiệu lực. Thế là kiếm si nhất tâm liền chính mình đến lấy chìa khóa. Một chút ý nghĩ một khi sinh ra, sẽ rất khó đè thêm đi xuống. Kiếm si nhất tâm lại là dạng gì tính cách, nghĩ đến rồi khẳng định sẽ đi làm, không quan bất kỳ cái khác. Một lòng, các ngươi Tàng Kiếm Sơn Trang muốn cùng ta Thục Sơn kiếm phái triệt để là địch. Phong Sơn kiếm trận lung lay sắp đổ, mặt trong truyền đến nhất luyện hư kiếm tu âm thanh. Không nghĩ tới chính mình thao túng đại trận, thế mà ngăn không được cái này mới xuất hiện chi tú. Chính mình quả nhiên già rồi. Dừng lại rồi một chút, kiếm si nhất tâm tựa hồ tại suy nghĩ. Cuối cùng hắn vẫn là trả lời, ta đã mưu phản Tàng Kiếm Sơn Trang, cùng Tàng Kiếm Sơn Trang lại không liên quan. Trên mặt đờ đẫn, không có nửa phần biểu lộ, chỉ là ở xưng thuật cái nào đó sự thực, nội tâm cũng không có chút nào tình cảm biến hóa. Ngoặc kép, tên điên, Luyện Hư Kiếm Tu mắng nhỏ một tiếng. Hắn nghĩ không ra kiếm si nhất tâm như thế tuyệt nhiên. Riêng lớn tàng kiếm sơn trang, nói phản liền phản, cũng chỉ có kiếm si nhất tâm mới sẽ làm ra loại chuyện này. Khó nói, là vì rồi thiên kiếm địa phương chìa khóa. Luyện Hư Kiếm Tu ở trong lòng thầm nói. Nói thật, này chìa khóa cũng không phải quan hệ đến cửa phái Hưng Vong sản vật. Tiếp xuống đến mấy trăm năm, Thục Sơn kiếm phái dù là chìa khóa nơi tay, cũng sẽ không đi vận dụng, nghỉ ngơi lấy sức mới là chính đồ. Đem người đưa vào thiên kiếm địa phương, vạn nhất chết ở bên trong không có đi ra. Đối Thục Sơn kiếm phái tới nói chính là tuyết thượng gia xương. Nhưng này không có nghĩa là kiếm si nhất tâm không nói hai lời công đánh sơn môn. Bọn hắn liền sẽ cái chìa khóa giao ra đi. Ngươi cho rằng ngươi là Đường Huyền Trang sao? Luyện Hư Kiếm Tu chính tại suy nghĩ đối sách. Đột nhiên, hắn phát giác được bầu trời bên trong to lớn mây đen phun trào. Một tôn dữ tợn cùng uy nghiêm cùng tồn tại Bạch Long xuất hiện. Nương theo lấy lượn lờ, phun trào ánh chớp, chân chính hấp dẫn Luyện Hư Kiếm Tu chú ý. Không phải đầu kia Bạch Long, mà là Bạch Long đầu rồng bên trên khoanh chân mà ngồi người. Tóc dài, áo bào màu đỏ ngòm, Đường Lạc đưa tay, nhắm ngay kiếm si nhất tâm vỗ một cái. Lưu ly niết bàn đại thủ ấn lặng yên không một tiếng động mà hiện lên, rơi vào kiếm si nhất tâm trên thân, không thể so với đập nhạc vô song lần kia khí thế bàng bạc. Lần này đại thủ ấn đều không lớn, cũng liền một người cao mà thôi, nhưng mà kiếm si nhất tâm một thân kiếm thuật thần thông, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đất dụng võ, bị đại thủ ấn đập xuống, nện trên đất. Đập ra rồi một cái hố sâu to lớn, không nhúc nhích, nghiễm nhiên đã hôn mê. Đường Lạc nhìn hướng Thục Sơn kiếm phái sơn môn, mở miệng nói rằng: A-di-đà Phật, bần tăng xem có ác đồ công kích quý phái, thuận tay giải quyết rồi, không cần cảm ơn. Luyện Hư Kiếm Tu lần thứ nhất cảm giác đến chính mình liền bộ mặt biểu lộ đều không thể rất tốt mà khống chế. Không cần cảm ơn, chúng ta nếu là thật không cảm tạ, ngươi dưới một bàn tay có phải hay không trực tiếp hướng sơn môn vỗ xuống đến rồi. Bị kiếm si nhất tâm đánh hồi lâu, kiếm trận nguyên bản liền lung lay sắp đổ, tuyệt đối chịu bất quá Đường Huyền Trang một bàn tay. Trưởng lão, bên cạnh có đệ tử nhỏ giọng mở miệng, quá khó khăn, Thục Sơn kiếm phái quá khó khăn, đến rồi một đầu sói. Mặt sau đi theo một cái hổ, nếu như kiếm si nhất tâm con sói này Thục Sơn kiếm phái còn có thể kháng trụ, kia Đường Huyền Trang, bọn hắn thật gánh không được. Kình Thiên Kiếm Môn, nghiêng trời kinh biến. Nghiêng trời hai chữ nói chính là Đường Huyền Trang kia một trường, bao trùm thay thế chân trời, phảng phất thiên đạp một trường, so sánh với Nhạc Vô Song. Đường Huyền Trang tựa hồ không có như vậy nóng thảo luận độ, nhưng đó là bởi vì hắn quá mạnh rồi, mạnh đến mức giống như là phàm nhân viết kiếm hiệp bên trong cơ giới hàng thần sản vật, thật không có gì đáng nói. Mạnh liền xong việc, như thế nào xử lý? Đừng hoảng hốt, Luyện Hư Kiếm Tu nhất định phải trụ cột, lúc này nhất định phải ổn định. Hắn chỉ sợ cũng là vì rồi thiên kiếm địa phương chìa khóa mà đến. Kia trưởng lão, chúng ta cho không cho? Cho, Luyện Hư Kiếm Tu quả quyết làm ra lựa chọn. Nếu như không có kiếm si nhất tâm ác khách đến cửa, Đường Lạc cứ như vậy tới đây, thật đúng là muốn đánh một trận. Nhưng bây giờ nha, cùng kiếm si nhất tâm so ra, Đường Huyền Trang xem như cho đủ Thục Sơn kiếm phái mặt mũi. Thục Sơn kiếm phái cũng không cần thiết, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Rất nhanh, Đường Lạc giá rồng rời đi. Trong tay có rồi cuối cùng một khối thiên kiếm địa phương chìa khóa. Trưởng lão, hắn như thế nào xử lý? Thục Sơn kiếm phái Phong Sơn kiếm trận đã mở ra. Một đám kiếm tu chỉ vào hố to bên trong vẫn hôn mê kiếm si nhất tâm hỏi nói. Trước giam lại, luyện hư kiếm tu nói rằng, kiếm si nhất tâm nên xử lý như thế nào, cũng là một cái chuyện phiền phức. Còn tốt, nhìn qua gia hỏa này sẽ hôn mê một đoạn thời gian. Nếu không dứt khoát tìm địa phương xa một chút, trực tiếp vứt bỏ a. Một ngày sau, thiên kiếm địa phương, chuẩn xác mà nói, là thiên kiếm địa phương lối vào. Muốn đi vào thiên kiếm địa phương, không phải đơn thuần quán chú kiếm nguyên, thôi động chìa khóa liền có thể tiến vào rồi, mà là muốn tới đến chỉ định địa phương, nắm giữ chìa khóa mới có thể tiến vào. Nơi này nguyên bản đều có 7 đại môn nơi ở, bất quá bây giờ người đã đi nhà trống. Trừ rồi đường lạc sư đồ bên ngoài, xích tinh đạo nhân cùng Khương Thượng cũng tới. Hai người là giả mạo kim đan, không có cùng theo tham gia kình thiên kiếm môn đại hội. Phi thường tiếc nuối không có nhìn thấy kia một ngày rầm rộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.